có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 22. Tập kích, chỉ chốc lát, A Cha đem làm cơm tốt. Một đám người quay chung quanh tại trước bàn ăn dùng cơm. Emiya thừa dịp cái này thời điểm, đem mình muốn tại sau bữa cơm chiều tập kích nhà Ma Tô sự tình nói đơn giản một lần. A Cha nghe thôi, bình tĩnh nói ra, chuyện này ta không có ý kiến. Bất quá không thể thương tổn đến Sakura. Emiya kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không phải là từ Sakura rút trở về đi. A Cha hừ một tiếng nói ra, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Emiya, thật sự cho rằng ta muốn biết à? Phi, cạn bã nam, A Cha sắc mặt đỏ lên, chính muốn nói điều gì, lại phát hiện Tosaka Jin ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Dứt khoát ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói. Medea hời hợt nói ra, ta đối với chuyện này không có gì hứng thú. Master, nàng trước mắt việc cần phải làm, chính là đem Ilia cũ thân thể biến thành chân chính tiểu chén thánh. Emiya lắc đầu, ta cần ngươi tới đối phó Mato Sakura thể nội khắc ấn trùng. Đào ra Mato Joken, Medea nhẹ gật đầu, nếu là Master mệnh lệnh, ta sẽ tuân theo. Cú Chula In hỏi, ta muốn làm cái gì? Emiya nói ra, Mato Joken lần này rất có thể triệu hoán ra năm nay kẻ ám sát. Chú cổ tay Hassan, ngươi muốn làm chính là cuốn lấy chú cổ tay Hassan, hoặc là giết hắn. Hắn sở dĩ dùng rất có thể, mà không phải khẳng định, chủ yếu là tại Sakura Root bên trong. Mato Joken là lợi dụng Fuyuki chén thánh hệ thống cửa sau, đem Sasaki Kojiro thân thể làm triệu hoán dùng ma lực, từ ổ bụng bên trong triệu hoán ra thật Assassin chú cổ tay Hassan. Từ đó đồ tham gia cuộc chiến chén thánh, nhưng là tại cái này thế giới, Medea cũng không có triệu hồi ra Sasaki Kojiro, cho nên Emiya cũng không quá rõ ràng. Mato Joken đến cùng triệu hoán ra chú cổ tay Hassan không có. Dù sao tại Saber tuyến cùng Jin Root bên trong, chú cổ tay Hassan cùng Mato Joken căn bản liền không có leo qua trận. Cú Chula In nhếch miệng nở nụ cười. Nếu như tên kia thật xuất hiện, yên tâm giao cho ta đi. Master, Aochia nói ra, vậy ta đâu? Emiya nói ra, ngươi cùng A Cha cùng một chỗ cuốn lấy Medusa. Ghi nhớ, không cần giết Medusa. Aochia đương nhiên sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh này. A Cha ngược lại là minh bạch cái gì? Mỉa mai nói ra, ngươi gia hỏa này sẽ không phải là coi trọng Medusa đi. Xem như thế đi, Emiya nói ra, Medusa xinh đẹp như vậy, ai không thèm nàng? Phi, cặn bã nam, A Cha phản kích nói. Emiya bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tạ ơn, A Cha, người này cũng quá không cần mặt mũi đi. Medea ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần, tựa hồ trở nên 10 phần nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, ngược lại nhìn thật sâu Emiya một chút, cúi đầu. Không biết vì cái gì, Emiya tổng cảm giác tự mình động thủ thân thể có chút lạnh. Cùng lúc đó, Heracles hỏi, cần ta hỗ trợ sao? Emiya lắc đầu, cảm ơn, chẳng qua trước mắt không cần. Medea, Cú Chula In, Aochia, cùng A Cha bốn cái anh linh đồng loạt ra tay. Đối phó một cái chú cổ tay Hassan, một cái Medea quả thực vạn vô nhất thất. Dù sao Gilgamesh đã chết, quấy rối người triệt để không có. Một đoàn người tại hưởng dụng quá muộn cơm về sau, liền rời đi Iceband tòa thành, hướng phía Mato dinh thự xuất phát. Rất nhanh liền đến nhà Mato, làm ma thuật sư gia tộc. Nhà Mato kỳ thật rất phồn hoa, biệt thự tu kiến hết sức xinh đẹp. Bất quá bây giờ nha, chào hỏi đi, Medea, Emiya nhẹ nói. Medea nhẹ gật đầu, từng tầng ma pháp trận từ phía sau triển khai. Đầy trời ma đạn như mưa to gió lớn đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đánh vào nhà Mato biệt thự trên thân. Trong chốc lát, nhà Mato một tầng lại một tầng phòng ngự kết giới bị kích phát ra. Làm một ma thuật sư gia tộc, làm sao có thể không có phòng ngự dùng kết giới? Bất quá những này kết giới phòng ngự bình thường ma thuật sư vẫn được. Đối mặt thần đại ma thuật sư quả thực không chịu nổi một kích. Medea điều khiển ma đạn, đánh vào kết giới yếu nhất địa phương. Tồi khô lạp hủ đem những này kết giới xé thành vỡ nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà Mato người đều đã bị kinh động. Cái nào đó trong thư phòng, Mato Jokin chậm rãi mở mắt, khóe miệng vỡ ra một tia cười lạnh. Đi thôi, bên cạnh hắn nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Trong chốc lát liền rời khỏi phòng, hướng về bên ngoài nhào tới. Cú Chulain cảm giác được chú cổ tay Hassan khí tức, cười lên ha ha, giao cho ta đi, Master, tiếp theo giây, hắn liền nghênh đón tiếp lấy. Emiya không nghĩ tới, Mato Jokin thật đúng là hắn a triệu hoán ra chú cổ tay Hassan. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình nguyên nhân sao? Nhưng Emiya cũng không có quá mức để ý. Dù sao chú cổ tay Hassan cũng không phải lợi hại gì anh linh. Không cải biến được kết cục, đám người bọn họ tiến thẳng một mạch, xâm nhập nhà Mato nội bộ, hành tàu tại lầu 2 trên hành lang. Siêu, nhưng vào lúc này, một thanh mang theo xiềng xích đoạn kiếm từ trong hư không bay vụt ra. Bắn về phía Emiya mi tâm, đứng tại Emiya bên người Aochia cùng Acha đồng thời xuất thủ. Aochia ngăn cản đoạn kiếm, Acha thì lao thẳng tới Medusa ẩn tàng địa phương. Tosaka Jin nói ra, ta đi tìm Sakura, Emiya cười cười, mang theo Medea tiếp tục đi tới. Cuối cùng đi tới một gian thư phòng trước cổng chính. Hắn đưa tay đẩy ra thư phòng, nhìn thấy một cái đầu chọc lão giả ngồi trên ghế. Tứ chi như xác ướp gầy còm, hãm sâu trong hốc mắt lộ ra khỏe mạnh tinh quang. Lưng còng người lùn, vô luận bề ngoài hoặc hành vi đều khác hẳn với bình thường quái nhân. Mặc dù hắn mặc một thân sạch sẽ màu xanh cùng màu xám đậm phối hợp kimono, tay cầm đầu gỗ quải trượng, nhưng là trên thân luôn có một cỗ khó ngửi mục nát khí tức. Cái này một vị không phải người khác, chính là Mato Jokin, giết hắn. Đối với cái này một vị lão gia hòa, Emiya ngay cả cùng hắn trò chuyện tính chất đều không có. Trực tiếp đối Medea ra lệnh, Mato Jokin không khỏi sững sờ. Mẹ nó, ngươi không theo lẽ thường ra bài. Cái này thời điểm không nên nói một chút sao? Medea như thật thi hành Emiya mệnh lệnh. Không có vấn đề, Master, nàng hướng về phía trước phóng ra một bước. Cường đại ma lực như nước bình thường khuếch tán ra ngoài. Mato Jokin phát giác được cỗ này ma lực, có chút bất an, vội vàng thi triển ra mình am hiểu trùng ma thuật. Trong chốc lát, đếm mãi không hết côn trùng từ bốn phương tám hướng chen chúc ra, đem Medea cùng Emiya vây quanh, gặm ăn rơi bọn hắn. Mato Jokin khàn khàn cuống họng ra lệnh, nhưng mà Medea lại không hề để tâm, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ hỏa diễm lấy nàng cùng Emiya làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bao phủ tới, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hỏa diễm những nơi đi qua, thảm không có bị thiêu hủy, đồ dùng trong nhà hoàn hảo không chút tổn hại, thư tịch đồng dạng không có lửa cháy, nhưng duy chỉ có những cái kia côn trùng bị thiêu thành cho tàn. Đây chính là thần đại ma thuật sư thực lực, chỉ cần nàng không não tàn cùng người đánh cận chiến, đủ để khiến người lau mắt mà nhìn. Mato Jokin nhìn thấy mình trùng ma thuật như thế tùy tiện bị người đánh tan, liền biết mấy ngày không cách nào lành. Ánh mắt quỷ dị nhìn xem Emiya, ánh mắt bên trong tràn ngập ác độc. Trong chốc lát, da của hắn phá vỡ, từng cái buồn nôn côn trùng từ trong cơ thể của hắn bay ra. Emiya nhìn thoáng qua, liền quay đầu sang chỗ khác, chủ yếu là thật là buồn nôn. Hắn cũng không hy vọng mắt của mình thần mù mất. Medea khoan thai giơ tay lên, búng tay một cái, chỉ nghe bộp một tiếng giòn hương. Những này côn trùng còn không có tới gần Medea, liền tự động bốc cháy lên. Mato Jokin sững sờ, đây là cái gì ma thuật? Hắn hoàn toàn nhìn không ra. Medea lần nữa búng tay một cái. Mato Jokin không khỏi che lấy ngực của mình, cảm giác được toàn thân của mình đều cực nóng khó nhịn. Hắn nhất mở miệng, run rẩy nói ra, thả, bỏ qua ta, ngươi muốn cái gì, ta đều, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, lỗ tai của hắn bỗng nhiên toát ra hai cỗ hỏa diễm. Ngay sau đó, cái mũi, miệng, thân thể đều toát ra hỏa diễm. A a a a, tại từng tiếng thê lương kêu rên bên trong, Mato Joken biến thành ngọn đuốc, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng cái khác chính là, cỗ này hỏa diễm vẫn không có nhóm lửa bất kỳ đồ dùng trong nhà. Chỉ chốc lát, Mato Joken liền bị thiêu thành cho tàn. Nhưng bất quá cái này cũng không đại biểu cho Mato Joken đã chết mất. Nhìn qua kịch bản đều biết, Mato Joken đối với còn sống 10 phần chấp nhất. Mặc dù hắn đã quên đi mình tại sao phải còn sống. Nhưng hắn chính là không muốn chết. Bởi vậy hắn bỏ qua thân thể của mình, đem mình biến thành một con côn trùng. Mà cái này đại biểu cho bản thể của hắn côn trùng. Trước mắt liền giấu ở Sakura trái tim bên trong. Muốn chơi chết Mato Joken rất đơn giản. Đem giấu ở Sakura trái tim bên trong côn trùng lấy ra. Chơi chết nó. Cứ như vậy Mato Joken liền thật chết mất. Emiya cùng Medea rời đi thư phòng đi. Phát hiện nhà Mato bên ngoài. Cú Chulain cùng chú cổ tay Hassan đánh thẳng hừng hực khí thế. Hành lang gian phòng bên trong. Aochia cùng Acha liên thủ. Đã áp chế Medusa. Bắt đối phương chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà cùng lúc đó, Tosaka Jin cũng tìm được Mato Sakura. Vì hắn đi vào Mato Sakura gian phòng lúc, phát hiện Mato Sakura đang cùng Tosaka Jin giằng co. Xem ra, tuyệt không giống như là tỉ muội ở giữa gặp mặt. Tosaka Jin nhìn thấy Emiya đi tới, liền vội vàng hỏi, sự tình làm được thế nào? Emiya nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mato Sakura trái tim. Còn kém cuối cùng một bước. Bất quá hai người các ngươi đây là chuyện gì? Tosaka Jin bất đắc dĩ nói ra. Ta muốn mang Sakura rời đi nơi này. Nhưng Sakura chết sống không đồng ý. Emiya tuyệt không ngoài ý muốn. Cái này nhiều bình thường. 10 năm trước Tosaka Tokiomi đem khóc hô hào không nguyện ý tiến về nhà Mato Tosaka Sakura đưa. Người. Để Tosaka Sakura biến thành Mato Sakura. Ở giữa đồng nhà ăn nhiều như vậy khổ. Hiện tại nhớ tới đem người mang về. Đổi lại ai cũng sẽ không đáp ứng đi. Mato Sakura kinh ngạc nhìn Emiya một chút. Duy trì trầm mặc. Tosaka Jin lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi đến cùng là một bên nào a? Mà lại phụ thân mặc dù hỗn đản một điểm. Nhưng cũng là vì Sakura tốt. Tiểu thời điểm nàng không quá lý giải, nhưng sau khi lớn lên liền hiểu, chủ yếu là nàng cùng Sakura tư chất thực sự là quá tốt rồi. Nhất là Sakura hư thuộc tính, nếu như không có gia tộc tiếp thu, chờ đợi kết quả của nàng rất có thể là bị tháp đồng hồ chỉ định phong ấn. Dù sao hư thuộc tính 10 phần hy hữu, hoàn toàn có tư cách bị tháp đồng hồ chỉ định phong ấn. Xem như chân quý tiêu bản bảo tồn lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.